Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, một năm về sau, cùng Thanh Hy Tông Kỳ Lân một trận chiến, vô luận thắng bại, trận này ân oán xóa bỏ, lão gia hỏa này còn có xấu hổ hay không, nói như vậy cũng có thể nói được lối ra. Hắn như thế nào không dứt khoát nói, lại để cho một gã tuyệt đại thiên cảnh đi khiêu chiến tuyệt đại vương giả. Thắng bại bất luận, ân oán tương để, ở đây một đám cường giả, cho dù là thiên nguyên tự định lực siêu phàm đầu đà đám bọn họ, cũng là nguyên một đám khóe miệng co giật, rất muốn chửi ầm lên, mà Luyện La lão già này quả thực là không mặt mũi không có da. Như vậy cái gọi là phương pháp giải quyết cũng có thể nói ra khẩu. Dùng tư chất mà nói, Tần Mặc Thiên Phú tất nhiên là không kém cỏi Kỳ Lân. Hơn nữa trải qua Dược Long Thai cuộc chiến, hai đại vực đại bộ phận cường giả đều có chung nhận thức. Tần Mặc Thiên tư mạnh, chỉ sợ đủ để có 1022 đại vực trẻ tuổi. Thế nhưng mà, cả hai ở giữa tuổi chênh lệch khoảng chừng 10 tuổi nhiều, đối với tuyệt thế kỳ tài mà nói, 10 năm chênh lệch thật sự quá lớn. Hôm nay Thanh Kiếm Kỳ Lân đã là võ đạo vương giả. Còn có nghe đồn nói, vị này tuyệt thế kiếm thủ chính là tuyệt thế vương giả tu vi. Sở trường về Thanh Hy Tông Thanh Hy Càn Khôn Kiếm Quyết. Đối mặt uy tín lâu năm võ đạo vương giả cũng có thể tại hoa bách hợp thắng chi. Về phần Tần Mặc, tuy kinh tài tuyệt diễm, nhưng là vừa tế thiên cảnh cấp độ. Một năm về sau, cho dù hắn tiến cảnh mau nữa, có thể đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, đã là kinh thế hãi tục tốc độ tu luyện. Mà Luyện La như vậy phương pháp giải quyết, nói rõ chính là muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Thanh Kiếm Kỳ Lân đã là không coi là trẻ tuổi, chừng 2 năm nữa coi như là thượng một đời tuyệt thế kỳ tài. Như vậy quyết đấu, thiệt thòi mà Luyện La nói được lối ra. Nếu là lan truyền đi ra ngoài, quả thực muốn cười mất hai đại vực vô số người răng hàm. Đuôi đèn trong không gian, Ngân dừng một cái kính lắc đầu, nhếch miệng nói, bản hồ đại nhân tự hỏi ra mặt thật dày, có thể so với tường thành, lão gia hỏa này ra mặt dày. Lại so bản hồ đại nhân còn mạnh hơn. Quả thực quá không biết xấu hổ. Lão già này, bổn đại gia một cái tát hô chết hắn. Cao ải tử cũng nhe răng. Nắm đấm niết được đùng vang lên. Ông, một cổ đao mang lóng lánh. Tại nguyên đao tôn quanh người phun ra nuốt vào bất định. Vị này tuyệt thế đao tôn khuôn mặt lạnh túc. Chính thức tức giận, hắn cùng với Thanh Hy Tông tầm đó. Xưa nay tự có ân oán, không, nhất hổ thẹn kỳ chiết hành vi. Hiện tại, nghe được Ma Luyện La như vậy cái gọi là giải quyết xong ân oán chi pháp. Nguyên Đao Tôn không thể nhịn được nữa, lúc này tự muốn làm khó dễ. Ngươi đừng động thủ, Dịch Minh Phong xem đi qua. Một cổ nhu hòa mà không ai ngự lực lượng cuốn đến. Trừ khử Nguyên Đao Tôn đao mang, giây lát. Chốc lát ở giữa, Dịch Minh Phong lực lượng mang tất cả toàn trường. Ở đây sở hữu tất cả cường giả cũng khó khăn dùng nhúc nhích. Không cách nào tự do hành động. Thấy tình cảnh này, Kỳ Chiết, Bắc Hàn Môn Võ Tôn sắc mặt đại biến. Dịch Minh Phong đây là muốn cầm bọn hắn khai đao. Đến cùng Ma Luyện La đàm điều kiện. Khả dĩ, một năm về sau. Đồ đệ của ta cùng Kỳ Lân cái kia tiểu bối, quyết một sống mái, vô luận thắng bại, ân oán xóa bỏ, Dịch Minh Phong thanh âm vang lên, để ở nơi có cường giả đều ngây dại, nhất là Vu Nguyên, Tả Hy Thiên đợi tuổi trẻ võ giả. Bọn hắn không nghĩ tới vị này tuyệt đại trận đạo tông sư thực hội đáp ứng như vậy vớ vẩn phương. Pháp giải quyết, bên cạnh, Tần Mặc há to miệng. Hắn cũng là ngây dại, hắn hiện tại mới được là thiên cảnh sơ kỳ, muốn trong vòng 1 năm, cơ hồ kéo dài qua một cái đại cảnh giới, đem tu vi tăng lên tới vương giả cảnh sơ kỳ, thực là vô cùng gian nan. Trong hư không, mà luyện la, Bắc Hàn môn võ chủ cũng là trầm mặc, bọn hắn cũng thật không ngờ. Dịch Minh Phong hội đáp ứng như thế sảng khoái, y theo ma luyện la kế hoạch, hắn đưa ra như vậy phương pháp giải quyết, là lấy tiến làm lùi, đem kỳ chiết đợi tứ đại võ tôn cứu, nhưng lại không thể tưởng được, Dịch Minh Phong trực tiếp đã đáp ứng, mà lấy hai đại võ chủ thâm trầm, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hoài nghi có nghe lầm hay không, ta đối với đồ đệ của ta có lòng tin. Mà luyện là đề nghị của ngươi, rất hợp ta ý, cứ như vậy quyết định, đem cái này bốn cái gia hỏa mang đi. Dịch Minh Phong chấn tay áo, đánh ra bốn đạo lớn lao lực lượng, đem kỳ chiết đợi tứ đại võ tôn oanh phi đến phương xa. Trong nháy mắt, sẽ không có bóng dáng. Tốt, Dịch đại sư người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, quyết định như vậy đi. Lão Phu không lâu về sau sẽ chiêu cáo hai đại vực tất cả thế lực lớn. Mà luyện la nói xong, lập tức không một tiếng động, chung quanh một đóa đóa băng hoa nhạt nhòa. Bắc Hàn môn võ chủ cười lạnh vài tiếng, cũng là lặng yên không một tiếng động rút đi. Lúc này ở đây đại bộ phận người nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, nguyên một đám tình trạng kiệt sức, đưa thân vào võ tôn võ chủ cấp chiến đấu vòng xoáy ở bên trong, thực là vô cùng kinh hãi kinh nghiệm. Chuyện hôm nay đối với mọi người mà nói là cả đời khó quên khắc cốt trí nhớ. Nguyên Đao Tôn, lão đầu đà bọn người nhao nhao tiến lên cùng Dịch Minh Phong chào. Đối với cái này vị võ chủ cấp tồn tại, đều bày ra bằng đại tôn sùng. Dịch sư, một năm về sau cùng Thanh Kiếm Kỳ Lân quyết đấu, Tần Mặc mở miệng hỏi thăm, lại bị Dịch Minh Phong khoát tay đánh gãy. Ta tự có chừng mực. Dịch Minh Phong vỗ vỗ môn sinh đắc ý bả vai, mỉm cười gật đầu. Tần Mặc há to miệng, hắn có rất nhiều sự tình còn muốn hỏi, nhưng là tại đây dạng nơi, cuối cùng không tiện, chỉ có thể tạm thời thôi. Ầm ầm, Dịch Minh Phong thi triển Kỳ Lân Đạp Thụy, trong lúc nhất thời màu ngọc bích đầy trời, bao trùm tất cả mọi người thân hình, hướng phía tây phương xa xa mà đi. Tốc độ kia vừa nhanh lại tật, có thể so với võ thánh cấp cường giả toàn lực bay vút. Trong chốc lát, đã là biến mất ở chân trời cuối cùng. Đêm khuya, tây vực trung bộ, dãy núi khép lại tầm đó, có một mảnh muôn hình vạn trạng khu kiến trúc, du dương tiếng chuông truyền ra, như trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ. Tại đây, đúng là Tây Vực chùa Miểu Chi Tông Thiên Vân Tự. Lúc này, chùa Miểu Trung nhiều đội đầu đà qua lại bôn tàu, hành tàu tầm đó, mặc dù không vội vàng chi sắc, nhưng là, hắn bộ pháp lại đánh mất xưa nay thong dong, làm như trong chùa có đại sự phát sinh, trong đó có một vị tuổi già đầu đà hất lên trận đạo tông sư trường bào, đi vào một tòa tĩnh mịch lầu các trước, đứng ở nơi đó, khom người chờ. Sư thúc, Dịch đại sư đang tại chỉ điểm Mặc thiếu hiệp, chỉ sợ nhất thời bán hội ra không được. Không bằng, chúng ta ngày mai sáng sớm lại đến a. Khổ Cực đứng lặng một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ. Tuổi già đầu đà thì là lắc đầu, trầm giọng nói: ta nghiên tập trận đạo mấy trăm năm, có đủ loại nghi hoặc, khó có thể tự giải, chỉ có thể hy vọng Dịch đại sư giải thích nghi hoặc. Khổ Cực sư điệt, ngươi trở về đi, ta đợi cho Dịch đại sư đi ra. Nghe vậy, Khổ Cực vẻ mặt khó xử, nhưng cũng không dám nhiều lời. Vị này tuổi già đầu đà chính là Thiên Vân tự trận đạo tông sư, phụ trách trong chùa đại trận vận chuyển, địa vị tôn sùng, đức cao vọng trọng. Tuổi già đầu đà cố ý phải đợi đãi, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn trở về. Trên thực tế, không chỉ có là vị này trận đạo tông sư tuổi già đầu đà, Thiên Vân tự cao thấp muốn bái kiến Dịch Minh Phong đầu đà chỗ nào cũng có. Thế nhưng mà đi vào Thiên Vân tự về sau, Dịch Minh Phong muốn một cái yên tĩnh chỗ, chắc hẳn đang chỉ điểm Tần Mặc. Một năm về sau, đánh với Thanh Kiếm Kỳ Lân một trận sao? Tần Mặc phải chăng có phần thắng? Khổ cực suy nghĩ điểm, lắc đầu, quay người rời đi. Cùng lúc đó nhà này tĩnh mịch trong lầu các, đùng đùng, ánh nến nhảy lên, tóe lên một chút hỏa hoa. Bốn thân ảnh khoanh chân ngồi đối diện, hắn bóng dáng tại trên vách tường kéo đến rất dài. Lầu các trong đại sảnh, Dịch Minh Phong đầu ngồi ở chủ vị, Tần Mặc, Ngân Dừng cùng với Cao Ải Tử khoanh chân ngồi ở phía dưới. Sau tam giả cúi đầu, thái độ đều rất cung kính. Cho dù là xưa nay khẩu không có ngăn cản Cao Ải Tử tại Dịch Minh Phong trước mặt, cũng là thu liễm khởi thực chất bên trong bướng bỉnh, tương đương nhu thuận. Dù sao, võ đạo phong chủ tồn tại chính là cổ u đại lục lực lượng đỉnh phong. Cho dù là lại kiệt xuất đích thiên tài, cũng không dám khẳng định có thể phong tôn hỏi chủ. Tại đi thông võ chủ cảnh giới trên đường, thực là tràn đầy vô số bụi gai. Hơi không cẩn thận, tiếp theo vẫn lạc. Người tiểu tử này, tại sao cùng cái này chủng tộc gia hỏa cũng có vãng lai? Thật sự là, Dịch Minh Phong nhìn xem Cao Ải Tử, không khỏi nở nụ cười, lắc đầu, lộ ra là cùng Cao Ải Tử tương ứng chủng tộc đã từng quen biết. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, hiểu rõ hắn phân biệt về sau, chỗ kinh nghiệm đủ loại gặp gỡ, Dịch Minh Phong nhẹ giọng than thở, tầm thường võ giả truy cứu cả đời, chỉ sợ cũng kinh nghiệm không được nhiều chuyện như vậy. Không thể tưởng được Tần Mặc tại ngắn ngủn hơn năm, tự toàn bộ kinh nghiệm đã xong. Võ giả cơ duyên tự là như thế. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy võ giả tranh giành một tuyệt thế cơ duyên. Dù cho kinh nghiệm cửu tử nhất sinh, cũng sẽ không tiếc. Bởi vì một khi đạt được, chẳng khác nào tiết kiệm khắp thời gian dài tìm kiếm, khắp thời gian dài tu luyện. Tiết kiệm đều là thời gian. Dịch Minh Phong nhìn xem Tần Mặc, như vậy thở dài lấy, hắn cái này đồ đệ thực là xuất sắc, có chút quá phận. Nhưng là, tự là quá trẻ tuổi, hay là một cây đang tại phát triển cây non, phải chăng có thể chịu đựng khởi gió táp mưa xa? Tiểu tử, ngươi muốn biết ta lần này tiến về trước Quỷ Vụ Hải có gì thu hoạch sao? Dịch Minh Phong vừa cười vừa nói, nghe vậy, Tần Mặc, Ngân Dừng cùng với Cao Ải Tử toàn thân chấn động, đều là hai mắt sáng lên, đối với Dịch Minh Phong việc này cảm thấy cực hứng thú. Quỷ Vụ Hải ở chỗ sâu trong, luôn luôn là lục địa cường giả cấm khu, trừ phi tu vi tuyệt thế, nếu không, căn bản không người dám xâm nhập trong đó. Thực tế, Dịch Minh Phong lần này xâm nhập Quỷ Vụ Hải là muốn tại cái đó thần bí hòn đảo thăm dò hắc diễm đến tột cùng. Tần Mặc phi thường khát vọng biết đạo kết quả như thế nào. Đúng là lần này Quỷ Vụ Hải thu hoạch, để cho ta đã tiếp nhận ma luyện la cái kia lão hỗn đản đề nghị. Trong vòng một năm, người nhất định phải đưa thân vương giả cảnh, cùng thế hệ trước cường giả chính thức địa vị ngang nhau. Về phần cùng Thanh Kiếm Kỳ Lân giao phong, là người nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn. Dịch Minh Phong nói như vậy lấy, ngôn ngữ âm vang, lộ ra một lượng nghiêm khắc. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.